Xin chào Trường An Phi 10, chương 65, uống vào là nhân tình thế thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này, điều đó thực sự hiện rõ trước mắt bà Bùi Thị không thể chấp nhận được không? Bà thoáng ngẩn ngơ, rồi đột ngột quay người, nhìn về phía Thánh Sách Đế trên lễ đài. Bệ hạ, ngài không thể đối xử như vậy với Bùi gia. Từ khi Đại Tịnh mới lập quốc, chính gia tộc chúng ta đã giúp sức và ủng hộ hết mình. Hoàng tộc họ Lý không thể quên ơn của Bùi gia. Tất cả mọi người nghe vậy đều giật mình. Đây là đang làm gì? Ơn nghĩa ư? Mọi người nhìn Bùi Thị với vẻ mặt kiên định mà không khỏi cảm thấy bà đang điên lên một cách lạ lùng. Tỷ tỷ, Bùi Hưu trên mặt cuối cùng cũng mất đi một chút huyết sắc, ngẩng đầu nhìn Bùi Thị, giận dữ quát lớn. Tỷ đừng làm loạn nữa. Dứt lời, hắn cắn chặt răng, lại cúi đầu lại Thánh Sách Đế. Tỷ tỷ của thần ăn nói không có chừng mực. Lại phạm phải nhiều sai lầm, không biết hối cải, thực sự không thể dung thứ. Hôm nay, thần sẽ tuân theo gia quy của Bùi gia, trục xuất nàng khỏi gia tộc. Nàng ta đã không còn là người của Bùi gia cũng sẽ không bao che hay bảo vệ nàng nữa. Nếu nàng có ý định phá hoại đại điền, xin bệ hạ hãy cho người điều tra rõ ràng và xử lý theo luật pháp. Người nói gì? Trục xuất gia tộc, Bùi Thị bỗng nhiên hét lên, người muốn trục xuất ta khỏi gia tộc. Bùi Hưu, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi có tư cách gì để trục xuất ta khỏi gia tộc? Bùi Hưu không thể nhẫn nhịn thêm, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy lạnh lẽo. Dựa vào việc phụ thân đã không còn nữa, giờ ta chính là gia chủ. Người tỷ tỷ này của hắn, thật sự ngày càng điên rồ. Và tự cao đến mức ngu xuẩn, Bùi Thị hiện giờ đã lâm vào tình cảnh khó khăn như vậy, tuyệt đối không thể để nàng kéo xuống nữa. Không, ta không chấp nhận. Bùi Thị toàn thân run rẩy, lắc đầu liên tục, miệng không ngừng lặp lại. Ta không chấp nhận, nàng sinh ra là trưởng nữ của Bùi Thị, không ai có thể thay đổi điều đó, không ai có thể tước đi thân phận của nàng. Bùi Hưu không còn để ý đến sự điên loạn của nàng nữa, tiếp tục cúi đầu cầu xin. Cầu xin bệ hạ tha thứ cho những người vô tội của Bùi gia. Thánh Sách Đế khẽ cúi mắt nhìn hắn, khẽ thở dài một hơi. Công lao của Bùi gia trẫm cũng không quên, Thánh Sách Đế chậm rãi nói, nhưng thiên hạ này không phải của riêng trẫm, triều đình này cũng không phải của riêng họ Lý, mà là của toàn dân thiên hạ. Bùi Thị đã phạm phải sai lầm lớn, gây hại cho dân chúng và quốc gia, trẫm dù có ý tha thứ, nhưng không thể chỉ dựa vào lời của mình mà quyết định. Không gian im ắng, chỉ có giọng nói của vị đế vương vang lên. Tuy nhiên, công lao của tổ tiên Bùi gia không thể phủ nhận. Thánh Sách Đế nói tiếp, vụ việc này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng với các đại thần. Nhưng trẫm có thể đảm bảo rằng sẽ không liên lụy đến những người vô tội. Bùi Hưu chắp tay, lần nữa cúi đầu thật sâu, run giọng nói. Dạ, tạ ơn thánh ân của bệ hạ. Thánh Sách Đế khép hờ mắt, các người lui xuống trước đi. Dạ, tội thần Bùi Hưu cáo lui. Bùi Hưu lại hành lễ, rồi đứng dậy cùng thê tử rời đi. Mọi người đều hiểu rằng, sau lần này, khi có những dịp đại điển trọng đại như thế này, trong hàng ngũ các trọng thần sẽ không còn bóng dáng của những người thuộc Bùi gia nữa. Những người vừa rời khỏi trước mắt họ chính là cả một gia tộc Bùi gia từng một thời huy hoàng. Nhưng so với việc tiếc nuối và cảm thương, điều họ cần suy nghĩ lúc này có lẽ là về chính bản thân họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi gia là một thế gia lớn, người mà họ ủng hộ trong âm thầm chính là thái tử hiện tại. Bùi gia từ trước đến nay luôn đề cao hai chữ chính thống. Thái tử không phải con ruột của hoàng đế, mà được nhận nuôi từ tông thất. Hoàng đế từng hứa, khi thái tử trưởng thành và có thể đảm đương việc triều chính, bà sẽ trả lại quyền lực cho dòng họ Lý. Giờ đây thái tử Lý Chí đã 13 tuổi, nhưng vào lúc này, Bùi gia, người luôn kiên định ủng hộ thái tử, lại gặp chuyện. Đây là lần đầu tiên, kể từ khi Đại Thịnh khai quốc đến nay, vị đế vương này công khai ra tay với một thế gia lớn như vậy. Hành động này rõ ràng mang ý nghĩa săn đe và tạo tiền lệ. Bùi gia một tộc vốn là trụ cột của Đại Thịnh ta. Trên lễ đài, Thánh Sách Đế từ từ mở mắt, ánh nhìn không ngừng thay đổi. Ngày hôm nay đại lễ bị phá hỏng, quả là lời cảnh báo từ trời cao. Nghe những lời này, các quan thần đều có những suy nghĩ riêng. Bậc đế vương không bao giờ nói những lời cảm thán vô ích. Đây là một cách dùng quyền lực hoàng gia và uy quyền của thần thánh để quy tội cho Bùi Thị, đẩy hành động sai lầm của Bùi gia thành tội làm hại quốc gia. Việc chọn đại lễ cầu phúc lần này để thanh toán Bùi thị chính là có thâm ý, vị thánh nhân này ngay từ đầu đã quyết tâm đối phó với Bùi thị, không hề để lại bất kỳ đường lui nào. Không ai lên tiếng cầu xin cho Bùi thị, vụ việc này đã trở thành kết cục rõ ràng, điều quan trọng lúc này là phải lo cho chính mình và ngày mai. Các quan chức, lòng ai cũng đầy hoang mang hoặc toan tính riêng, còn ánh mắt của các nữ nhân lại tập trung vào người vừa bị trục xuất khỏi gia tộc. Bùi thị, Thánh Sách Đế cũng nhìn người phụ nữ có vẻ mặt biến đổi liên tục kia. Giọng nói uy nghiêm từ trên lễ đài vang lên, nhiều lần mưu hại tiểu thư nhà Thường đại tướng quân, làm hại thánh tượng, phá hỏng đại lễ cầu phúc. Bùi thị, ngươi có nhận tội không? Không, không phải ta. Bùi thị chỉ tay về phía Diêu Dực và những người khác. Là bọn họ đã vu oan cho ta. Thánh Sách Đế khẽ nhíu mày, rõ ràng không có kiên nhẫn đối diện với một phụ nữ điên loạn như vậy. Lúc này, người hầu bên cạnh Bùi thị, với vẻ mặt tuyệt vọng, quỳ xuống, nắm lấy vạt áo của nàng, khóc lóc van nài. Phu nhân, sự đã đến nước này, xin người nhận tội đi. Thôi, đại đô đốc đã phái người đi điều tra, nếu không có sự can thiệp của Bùi gia, chuyện này sẽ không chịu nổi sự kiểm tra kỹ càng. Giờ phu nhân không nhận tội, chi bằng trước mặt thánh nhân và tướng quân hãy tỏ rõ sự hối hận, may ra còn được khoan hồng. Cút đi, Bùi thị đột ngột hất tay nô tỳ ra, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra vẻ hoảng loạn. Ánh mắt nàng thay đổi liên tục, đột ngột đi về phía Diêu Dực, túm chặt lấy tay hắn. Diêu Dực, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Cho dù Bùi thị gặp nạn, ngươi cũng nhận được sự giúp đỡ của Bùi gia, đó là sự thật, ngươi không thể bỏ mặc ta. Ngươi không thể phụ bạc ta. Diêu Dực nhìn bà một cái cuối cùng, rồi rút tay ra khỏi tay bà. Hắn giơ tay, quỳ xuống trước Thánh Sách Đế. Thần quản lý gia đình không tốt, khiến Bùi thị phạm phải sai lầm như vậy, xin bệ hạ trừng phạt. Không, ngươi không thể. Bùi thị run rẩy lắc đầu, muốn lao tới nhưng lại bị nô tỳ ôm chặt từ phía sau, vừa khóc vừa kéo lại. Phu nhân nếu tiếp tục thế này, lỡ như có hành động xúc phạm thánh nhân, đó mới thực sự là kết cục không thể cứu vãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải ngạc nhiên khi ở thời điểm này, nô tỳ vẫn giữ lòng bảo vệ chủ nhân, bởi mạng sống của nàng ta cũng đang treo trên sợi tóc. Làm người hầu của một chủ nhân như vậy, miệng mòn rách môi bao nhiêu năm, giờ lại còn phải đổ mạng sống vào đây, thật là số phận bi thương mà không biết tìm ai để nói. Nghĩ đến điều này, Yến cô cô bật khóc nức nở. Việc này dù Diêu Khanh không biết nhưng quản lý gia đình có thiếu sót cũng là sự thật. Thánh Sách Đế nhìn Diêu Dực, nói, vậy trẫm phạt Khanh 3 năm bổng lộc để răn đe. Lúc này, bà đang rất cần người tài, mà Diêu Dực lại là một thần tử rất đắc lực. Lần này bà đã vượt qua cả đại lý tử, lệnh cho hình bộ thẩm tra vụ án Bùi Mân, chính là để Diêu Dực tránh khỏi liên quan, không bị vướng vào những rắc rối không cần thiết. Đối với những thần tử có ích, bà chưa bao giờ ngần ngại sự khoan dung. Diêu Dực cúi đầu lại, thần nhận chỉ, tạ ơn bệ hạ. Thánh Sách Đế nhìn Bùi thị hành vi tàn ác, trẫm theo luật định quyết, lệnh cho Diêu Khanh đoạn tuyệt nghĩa tình. Diêu Dực vẫn cúi đầu, chỉ đáp, dạ. Bùi thị môi run rẩy, liên tục lắc đầu, miệng không hiểu sao không thể thốt ra thành câu hoàn chỉnh. Không, mẫu tộc đã trục xuất nàng, phu gia cũng muốn đoạn tuyệt với bà. Bà còn lại gì đây? Nỗi sợ hãi chưa từng có đột ngột bao trùm lấy nàng. Bùi thị điên cuồng muốn níu lấy thứ gì đó. Ánh mắt nàng hoảng loạn tìm kiếm xung quanh. Khi đối diện với đôi mắt đẫm lệ của Diêu Nhiễm, bà nhanh chóng tiến tới, túm chặt lấy vai nàng ấy. Lúc này, giọng nói của Thánh Sách Đế lại vang lên. Bùi thị tội ác đầy mình, nhiều lần mưu hại con gái của Thường đại tướng quân Thường Khoát, làm hại thánh tượng, vu oan cho người khác, phá hủy đại lễ cầu phúc, tội không thể tha, đặc cách tước bỏ phong hào mệnh phủ, ngay lập tức áp giải đến Tịnh Nghiệp Am cạo tóc sám hối, suốt đời không được ra ngoài. Tịnh Nghiệp Am, nơi này chuyên dùng để giam giữ các nữ quan phạm tội lớn. Một khi đã vào, sẽ là sống không được, chết cũng chẳng xong. Ta sao có thể đến nơi đó? Bùi thị sợ hãi lắc đầu, túm chặt lấy vai Diêu Nhiễm. Ta là mẹ dẹp của con. Con không thể trơ mắt nhìn ta đến nơi đó. Lúc này bà không còn có thể suy nghĩ liệu thiếu nữ trước mặt có đủ khả năng cứu mình hay không. Bà chỉ muốn bám lấy cơ hội cuối cùng. Ta là mẹ ruột của con, tất cả những gì ta làm trong những năm qua đều vì con. Nếu không phải vì sinh con mà ta để lại bệnh, làm sao ta rơi vào hoàn cảnh này? Bà nhìn chằm chằm vào Diêu Nhiễm, những lời nói ra như một lời nguyền rủa độc ác nhất. Con nhất định phải tìm cách cứu ta, nếu không cả đời này lương tâm con sẽ cắn rứt. Con phải biết rằng, nếu ta chết, đó là do con đã hại chết ta. Vâng, con là kẻ bất hiếu. Diêu Nhiễm cũng nhìn chằm chằm vào bà, như thề nguyền nói. Vậy đời này con sẽ không lấy chồng, giống như mẫu thân, suốt đời nương nhờ nơi cửa Phật, chia sẻ nỗi khổ của mẫu thân, cùng chuộc tội cho mẫu thân. Dứt lời, nàng bỗng rút cây châm vàng trên tóc, dứt khoát vạch một đường lên má. Châm vàng xé rách da thịt, để lại một vết dài đẫm máu đầy ghê rợn. Bùi thị hét lên kinh hoàng, đẩy nàng ra. Con điên rồi, Diêu Nhiễm, Đường tỷ, Nhiễm muội. Diêu Dực vội vàng đứng dậy, tiến lên đỡ lấy con gái, đôi mắt không kìm được mà đỏ hoe. Nhiễm nhi, sao con lại phải làm như vậy? Thiếu nữ với khuôn mặt đầy máu đang được mọi người vây quanh, lúc này vẻ mặt lại bình tĩnh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc này, Thường Tuế Ninh nhìn cô gái ấy, trong lòng lại dâng lên một cảm giác đồng cảm kỳ lạ. Cảm giác muốn trả ơn sinh dưỡng bằng mọi giá, nàng cũng từng trải qua. Chỉ là giờ đây đứng ở vị trí người ngoài nhìn lại, nàng không thể không cảm thấy điều đó không đáng, thậm chí còn có phần ngốc nghếch. Nhưng nàng vẫn không hối hận. Bùi thị bị kích động đến mức vừa khóc vừa cười, nhanh chóng bị nội thị lôi đi. Theo sự chỉ thị của Thánh Sách Đế, đại lễ tiếp tục được tiến hành. Không lâu sau, cung nhân đã dọn dẹp mọi thứ trở lại như cũ. Thường Tuế Ninh được Thánh Sách Đế cho phép về trước để y quan chữa trị vết thương. Diêu Nhiễm cũng được người nhà Diêu gia mang về trong tình trạng khó lòng yên ổn. Thương thế chủ yếu là những vết ngoài da, không có gì nghiêm trọng. Trong thiền phòng, y quan sau khi xem xét cho Thường Tuế Ninh liền thở phào nhẹ nhõm. May mắn là không có tổn thương bên trong, nếu không thì y quan này thực sự lo lắng cho tính mạng mình. Nếu vị tiểu thư nhà Thường gia có chuyện gì, thì đại tướng quân Thường Khoát có lẽ sẽ không để y sống yên ổn. Quả nhiên, sau khi nghe được lời chẩn đoán này, sắc mặt của Thường Khoát lập tức trở nên hòa nhã hơn. Làm phiền y quan rồi, trừ một vài loại thuốc bôi ngoài, hạ quan sẽ kê thêm phương thuốc an thần cho tiểu thư nhà ngài. Thường Tuế Ninh nói, cảm ơn y quan, nhưng không cần kê đơn thuốc đâu. Y quan bối rối nhìn nàng, chỉ nghe thiếu nữ nói, ta không bị kinh hãi, không cần thuốc an thần. Y quan, không bị kinh hãi sao? Thật là, cô nương này chắc sinh ra đã có gan thép rồi. Nghe lời đi, Ninh Ninh, uống một chút thôi. Kiều Ngọc Miên đứng bên cạnh khẽ khuyên nhủ. Theo ý nàng, Ninh Ninh nói những lời này chính là biểu hiện của việc bị kinh hãi quá độ đến mức nói năng lạ lùng. Kiều Ngọc Bách cũng có mặt, nhưng lúc này lại hiếm khi không khuyên nhiều. Bởi hắn nhìn ra rằng, Ninh Ninh nói không bị kinh hãi, thực sự không giống như lời nói dối. Nhưng dưới ánh mắt lo lắng của Kiều Ngọc Miên, Thường Tuế Ninh cuối cùng cũng gật đầu. Vậy thì kê một thang thuốc đi. Y quan lặng lẽ gật đầu, nói ít nhất là ba thang, một thang chẳng làm được gì. Tiểu thư nhà Thường gia, thang thuốc an thần này không phải để an ủi chính nàng, mà là an ủi lòng người khác. Nàng uống không phải thuốc, mà là nhân tình thế thái. Sau khi kê đơn thuốc xong, y quan nghe Thường Tuế Ninh nói. Xin y quan hãy xem qua cho ca ca của ta nữa. Không cần đâu, Thường Tuế An vội vàng xua tay. Ta chỉ bị thương nhẹ, không cần phiền phức đâu. Nói xong, hắn cười lớn, lộ ra hàm răng trắng bóng. Thường Khoát liếc nhìn hắn. Người bị thương mà còn vui mừng vậy à? Từ khi Ninh Ninh gặp chuyện, ta chẳng giúp được bao nhiêu, cũng chẳng thể thay Ninh Ninh chịu khổ. Thiếu niên gãi đầu, thành thật nói, có thể bị thương một chút, ta cảm thấy vui mừng. Thường Khoát khó chịu nhíu mày, người bị gì mà lại thích chịu khổ thế à? Kiều Ngọc Bách thì nghi hoặc hỏi, Tuế An, người không phải cố ý bị thương để khiến Ninh Ninh cảm kích đấy chứ? Thường Tuế An trừng mắt lớn, người nghĩ ta là ngươi à? Lòng dạ hẹp hòi, Kiều Ngọc Bách nhướn mày, vậy sao mặt ngươi đỏ thế? Kiều Ngọc Bách, ngươi muốn bị đánh phải không? Thường Tuế An giơ nắm đấm, rồi đột nhiên như ngộ ra. Ngươi cố tình muốn khiêu khích ta, để ta mất kiểm soát trước mặt Ninh Ninh. Ngươi định bị đánh rồi giả vờ đáng thương trước mặt Ninh Ninh chứ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe cuộc đối thoại hài hước này, y quan đứng dậy, rời khỏi nơi hỗn loạn này. Ninh Ninh, sau khi y quan rời đi, Kiều Ngọc Bách hạ giọng hỏi. Vị Diêu đình úy kia, thực sự là, tất nhiên là không, Thường Tuế An ngắt lời. Thường Tuế Ninh cũng lắc đầu. A Lý dĩ nhiên không thể là con gái của Diêu đình úy. Vậy, tại sao Diêu đình úy vừa rồi trước mặt mọi người, không giải thích nửa lời? Kiều Ngọc Bách nói, chẳng lẽ Diêu đình úy thực sự đang tìm con gái và đã nhận nhầm Ninh Ninh là con của mình? Thường Tuế An lập tức nói, ta sẽ đi nói rõ chuyện này với Diêu đại nhân, để ông ấy không còn suy nghĩ nữa. Thường Tuế Ninh nhẹ gật đầu, phải nói rõ, nhưng liệu Diêu Dực có thực sự đang tìm con gái? Không, có lẽ không phải, ông ta trước mặt hoàng đế không giải thích, có lẽ là còn có suy tính khác. Nếu đúng như vậy, thì ông ta quả thực là một con cáo già. Trước khi Thường Tuế An tìm gặp Diêu Dực, người của Diêu gia đã tới đây. Diêu lão phu nhân, Tằng thị, huynh muội Diêu Hạ, thậm chí Diêu Nhiễm cũng cùng đến. Diêu lão phu nhân trước tiên thay mặt Bùi thị, xin lỗi cha con Thường Khoát. Tằng thị cũng đầy vẻ xấu hổ. Ngày thường chỉ biết bà chị dâu ác độc làm loạn trong nhà, chẳng ngờ còn gây họa đến cả người ngoài. Không đúng, chưa chắc đã là người ngoài. Tằng thị lén nhìn thiếu nữ dù trên mặt có vết thương nhưng vẫn không thể che giấu vẻ đẹp xuất sắc, trong lòng không khỏi bồn chồn xúc động. Nếu thật sự là người nhà họ, thế chẳng phải sẽ nâng tầm nhan sắc của cả gia đình lên sao? Lúc này, giọng nói khẽ khàng của Diêu Nhiễm vang lên, có chút khàn khàn, mang theo sự ngập ngừng. Không biết, ta có thể nói chuyện riêng với tiểu thư Thường gia không? Cách chương.